Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hổ thẹn lớn, ngay khi Luyện Ngục Thi Vương chuẩn bị toàn lực ứng phó, đánh tên sâu kiến này thành cho bụi, thì hai tay hắn chợt không khống chế được. Ngay sau đó, hai tay hắn trái phải mở cung, hết bàn tay này đến bàn tay kia tát vào mặt mình. Ta nói Tiểu Luyện đồng chí, ngươi có phải có chút không biết rõ tình hình không vậy? Thế mà muốn giết chủ nhân của ngươi? Kiều Du cười ha hả nói, ký kết khế ước vong linh rồi, đừng nói bán thần giai, coi như Luyện Ngục Thi Vương là chân thần giai, hắn cũng đừng hòng lật được nửa gợn sóng trước mặt Kiều Du. A, ngươi, kẻ lừa đảo, ngươi, kẻ hỗn đản, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Lửa giận của Luyện Ngục Thi Vương như muốn đốt cháy lồng ngực hắn. Ái cha, ngươi đừng kích động, mặc dù ta lừa ngươi, nhưng ngươi cũng có thêm một chủ nhân, không phải sao? Kiều Du thử dùng đức phục người, nhưng không ngờ Luyện Ngục Thi Vương càng thêm phẫn nộ. Ngươi, ngươi nhanh đừng bíp bíp, ta, ngươi đặt cái này nói ngươi, lão ngươi có bản lĩnh thả ta ra, hôm nay ta giết chết ngươi cái tên hỗn đản này. Ngươi, quá tức giận, Luyện Ngục Thi Vương trực tiếp hóa thân thành điện báo viên vong linh. Dừng lại chứa mẹ lượng siêu tiêu chuyển vận trực tiếp nhường Kiều Du đều có chút lăng thần. Hắn thật sự không ngờ, trong thế giới vong linh lại có người thân thiện, nhỏ nhã như Luyện Ngục Thi Vương. Ngậm miệng, Kiều Du quát nhẹ một tiếng, Luyện Ngục Thi Vương cũng cảm thấy miệng mình không mở ra được. Không mắng được, Luyện Ngục Thi Vương càng tức đến mắt đỏ ngầu, nếu ánh mắt có thể giết người, Kiều Du chắc hẳn đã bị Luyện Ngục Thi Vương lăng trì xử tử mấy vạn lần. Nhìn không ra à, ngươi tính tình vẫn nóng nảy thật, Kiều Du cười lạnh một tiếng, để lát nữa ta sẽ thu thập ngươi, theo ta. Kiều Du quay người nhảy lên vai thi thần khổng lồ, hắn không quên, vị đại gia này còn chưa đưa tiễn xong, nhỡ thi thần nổi điên, Luyện Ngục Thi Vương cũng không gánh nổi, vớ được một tay chân bán thần giai đã rất lời, Kiều Du không dám quá tham lam, thi thần đại ca, đi thôi, ta cùng lão bằng hữu ta ôn chuyện cũ, tốt, thi thần khổng lồ gật đầu, tiếp tục hướng thi sơn đi đến, còn Luyện Ngục Thi Vương cũng bị ép mở hai chân đi theo. Dựa vào tốc độ của thi thần khổng lồ, rất nhanh đã đến thi sơn, lúc này, Thẩm Kiến Thụ, người đang truy tìm khí tức của Kiều Du cũng vừa tới nơi này. Kỳ quái, tên nhóc Kiều Du này từ khi nào có tốc độ nhanh như vậy? Hơn nữa sao hắn lại quay lại chỗ này? Thẩm Kiến Thụ không hiểu, sau đó khi hắn mở ra thông đạo, bóng dáng màu xanh cao lớn vô cùng trước mắt, trực tiếp khiến chiếc cốc giữ nhiệt vừa mua trong tay hắn rơi xuống. Đậu xanh rau má, gây ra cả thi thần. Học sinh này ai yêu cứu thì cứu đi. Bye bye, chương 565, Thẩm Kiến cây lúc tuổi già ác mộng. Thi sơn vốn kinh khủng, âm u quỷ dị. Khi thi thần đến một khắc, trực tiếp tịt ngòi, tất cả quái vật lập tức cúi đầu, ra dáng cung kính, mặt Thẩm Kiến Thụ xanh mét, thi thần chính là sinh vật vong linh cấp cấm kỵ, thậm chí gia hỏa này trừ đầu óc không tốt lắm, một thân thực lực trong sinh vật vong linh cấp cấm kỵ đều tính là mạnh. Kiều Du chọc vào thứ này, dù hắn kéo tất cả chiến lược đỉnh cấp của khai tế tinh đến cũng không cứu được Kiều Du. Hắn bảo Kiều Du đừng chọc những sinh vật vong linh cấp truyền thuyết như Luyện Ngục Thi Vương. Kết quả Kiều Du cho hắn chọc một gia hỏa lớn hơn. Thật là ngay sau đó, Thẩm Kiến Thụ há hốc miệng, ngây người nhìn cảnh trước mắt, sau khi nhìn, vị thầy giáo già nghi ngờ có phải mắt mình đã mờ không? Hắn dụi mắt, rồi lại nhìn về phía trước, mẹ ơi, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Thẩm Kiến Thụ mơ hồ cảm thấy bệnh tim mình sắp tái phát. Bởi vì hắn thấy, tên nhóc Kiều Du đang vừa cười vừa nói ngồi trên vai thi thần. Đây chính là thi thần, Thẩm Kiến Thụ ôm tim, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sống ngần ấy tuổi, Thẩm Kiến Thụ cái gì mà chưa từng thấy qua, nhưng mà trước mắt cái màn không hợp lẽ thường này. Hắn xác thực chưa từng thấy, lấy khoảng cách chênh lệch thực lực giữa Kiều Du cùng thi thần. Cái màn trước mắt tựa như một con gà đứng trên đỉnh đầu lão hổ. Còn hát hò nhảy nhót rap trên đầu lão hổ. Này, Thẩm giáo sư, Kiều Du lúc này mới phát hiện Thẩm Kiến Thụ, vẫy tay chào hỏi trên bờ vai thi thần. Kiều Du, ngươi làm thế nào mà chọc vào cái thứ đồ chơi này vậy? Hầu kết Thẩm Kiến Thụ nhấp nhô lên xuống. Cái khoảng cách này, nếu tiểu tử này chọc giận thi thần muốn giết người, cho dù hắn ở đầu bên kia thông đạo cũng căn bản không kịp chạy. Gây chuyện gì chứ? Ta, Kiều Du, đâu phải loại người thích gây chuyện. Vị này là bằng hữu mới quen của ta. Thi thần nổi lớn, Kiều Du nói xong còn đưa tay vỗ vỗ lên người cự nhân thi thần. Thẩm Kiến Thụ cảm giác mỗi lần Kiều Du vỗ một cái, tim hắn lại hẫng đi nửa nhịp. Hắn hiện tại chỉ muốn quỳ xuống dập đầu tạ Kiều Du. Tiểu tổ tông, coi như ta van ngươi, ngươi yên tĩnh chút đi. Nếu ngươi làm vị đại gia này nổi giận, hai nhà chúng ta đều phải xong đời ở đây. Tốt, thi thần đại ca, cảm ơn huynh đưa ta tới. Chuyện huynh làm sai, ta liền tha thứ, không so đo với huynh, chúng ta lần sau hữu duyên gặp lại. Kiều Du từ trên vai thi thần nhảy xuống, phất tay cáo biệt, tốt, cứ thế nhé. Thi thần mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra. Hắn gãi đầu, sau đó quay người rời đi, nhìn bóng lưng thi thần đi xa. Trái tim Thẩm Kiến Vũ đang lơ lửng giữa không trung lúc này mới trở về lồng ngực. Nãi nãi, ta vừa suýt nữa cho rằng mình sắp thọ trung chính tẩm rồi. Thẩm Kiến Thụ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng khi hắn vừa thở phào một cái, một bóng hình khác theo sau Kiều Du trong nháy mắt khiến trái tim hắn lần nữa treo lên. Luyện Ngục Thi Vương, vốn là người đã từng ký kết khế ước bình đẳng với Luyện Ngục Thi Vương. Thẩm Kiến Thụ tự nhiên vô cùng quen thuộc đối phương, hắn liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh kia, bất quá hắn thật không quá lo lắng. Luyện Ngục Thi Vương tuy là một kẻ cực kỳ cao ngạo, nhưng ít ra vẫn còn có thể nói đạo lý, thêm nữa, chính mình và hắn từng có giao dịch, coi như có chút giao tình. Cho dù Kiều Du trêu chọc Luyện Ngục Thi Vương, chỉ cần mình bỏ ra chút đại giới, hẳn là vẫn có thể khiến Luyện Ngục Thi Vương giơ cao đánh khẽ. Nhưng Thẩm Kiến Thụ vừa chuẩn bị mở miệng cầu xin cho Kiều Du, liền phát hiện sắc mặt Luyện Ngục Thi Vương khó coi như thể vừa ăn phải phân. Đáy lòng Thẩm Kiến Thụ lập tức lộp bộp một tiếng, xong rồi, Kiều Du tiểu tử này chẳng lẽ đã đắc tội Luyện Ngục Thi Vương đến mức không thể cứu vãn rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, Luyện Ngục Thi Vương khẳng định sẽ không nể mặt hắn, đến lúc đó Luyện Ngục Thi Vương nén giận ra tay, hai người mình vẫn là phải xong đời ở đây. Ai nha, Thẩm giáo sư, đừng kinh hãi tiểu quái, tiểu luyện đồng chí giờ đã đổi tà quy chính rồi. Kiều Du đứng ra cười ha hả nói, tiểu luyện đồng chí, đổi tà quy chính? Thẩm Kiến Thụ có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Hắn cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều quá mức khó tin. Đầu óc hắn có chút không theo kịp. Đúng vậy, hắn bây giờ rất ngoan. Không tin huynh cứ nhìn. Kiều Du ra lệnh cho Luyện Ngục Thi Vương. Đáy lòng Luyện Ngục Thi Vương dù vô cùng kháng cự, nhưng thân thể lập tức cực kỳ thành thật chạy tới, bắt đầu bóp chân đấm vai cho Kiều Du. Thẩm Kiến Thụ nhìn Luyện Ngục Thi Vương bận trước bận sau như kỹ sư mát xa. Thẩm Kiến Thụ trầm mặc, toàn bộ đầu óc trong nháy mắt chết máy, màn trước mắt trực tiếp làm cháy CPU của thầy giáo già. Hắn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi sao lại có thể có một màn không hợp lẽ thường như vậy xuất hiện. Hắc hắc hắc hắc, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Thẩm Kiến Thụ cười ngây ngô một tiếng, đúng đúng đúng, người già rồi dễ mất ngủ nhiều mộng, ta đây nhất định là đang nằm mơ. Không sai, Thẩm Kiến Thụ nghĩ rằng mình đang sống trong mộng, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất mà ông có thể nghĩ ra. Bằng không, với tính tình cao ngạo của Luyện Ngục Thi Vương, làm sao có thể bóp chân đấm vai cho một vong linh pháp sư hoàng giai? Đừng nói là hoàng giai, ngay cả Thẩm Kiến Thụ, một vong linh pháp sư thánh giai đỉnh phong dám để Luyện Ngục Thi Vương đấm vai cho mình. Luyện Ngục Thi Vương dám đấm đầu Thẩm Kiến Thụ vào bụng. Thấy Thẩm Kiến Thụ quay người bỏ đi, Kiều Du không khỏi nghi ngờ hỏi, Thẩm giáo sư, ngài đi đâu vậy? Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ngươi bây giờ khẳng định vẫn còn đang ở trong thế giới vong linh nước sâu lửa nóng. Ta phải mau chóng tỉnh lại trong mộng để cứu ngươi. Thẩm Kiến Thụ không ngoảnh đầu, lắc lắc tay, đừng mà Thẩm giáo sư, ngài chưa xong việc đâu. Luyện Ngục Thi Vương đã ký khế ước hàng phục với ta. Kiều Du vội vàng giải thích, hả? Thẩm Kiến Thụ mặt không đổi sắc, quay đầu lại, Luyện Ngục Thi Vương, ký khế ước hàng phục với ngươi. Ngươi sao có thể khoác lác thế? Ngươi sao không nói ngươi thống nhất toàn bộ thế giới vong linh đi? Ta thấy huynh đội nón lá tử nhìn heo, phê đến không nhìn ra mặt mày cao thấp gì cả. Kiều Du chán trượt xuống ba vạch đen. Cũng phải, dù sao ngay cả chính hắn cũng không tin có thể thành công lừa được Luyện Ngục Thi Vương. Cũng khó trách Thẩm Kiến Thụ không tin, nhưng Kiều Du là ai? Hắn tự nhiên có biện pháp khiến Thẩm Kiến Thụ tin Luyện Ngục Thi Vương đã bị hắn thu phục. Cầu đậu bao tài, Kiều Du gọi Thẩm Kiến Thụ lại. Thẩm giáo sư, huynh khoan hãy đi, ta có biện pháp để huynh tin đây không phải đang nằm mơ. Luyện Ngục Thi Vương thật sự đã là vong linh nô bộc của ta. Vừa dứt lời, Kiều Du búng tay một cái, music, một đoạn nhạc dạo cực kỳ ngọt ngào vang lên, Luyện Ngục Thi Vương mười phần vũ mị kiều tiếu sờ soạng đầu, lại uốn éo eo. Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, nếu như huynh bỗng nhiên hát xì, vậy nhất định là ta đang nhớ huynh, nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức, à kia là vì ta quan tâm, yêu là có ta thường phiền lấy huynh, ho, baby lời tâm tình nhiều lời một chút, muốn ta thì nhìn nhiều một cái, biểu hiện nhiều một chút điểm, để cho ta có thể trông thấy. Đi kèm với giọng hát ngọt ngào của người phụ nữ, trong mắt Luyện Ngục Thi Vương tràn ngập sợ hãi, nhưng thân thể vẫn không nhận khống chế, nhẹ nhàng dãy dụa nhảy múa, nhưng dáng múa của hắn lại không hề ngọt ngào chút nào, thậm chí còn hơi cay mắt. Ít ra Thẩm Kiến Thụ là cảm thấy như vậy. Sau khi Luyện Ngục Thi Vương nhảy xong một khúc yêu người, Thẩm Kiến Thụ cảm thấy đôi mắt già của mình sắp mù đến nơi. Hắn hiện tại chỉ muốn trọng kim cầu một đôi mắt chưa từng nhìn Luyện Ngục Thi Vương khiêu vũ. Đây quả thực là ác mộng tuổi già của hắn. Kiều Du, thế nào, Thẩm giáo sư, huynh bây giờ tin Luyện Ngục Thi Vương đã bị ta thu phục chưa? Thẩm Kiến Thụ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng phun ra một chữ, 6, chương 566, có lễ phép tỉnh lại đi mộng thêm đến. Mặc dù Thẩm Kiến Thụ không biết Kiều Du làm thế nào, nhưng sau màn vũ đạo rợn người này, Thẩm Kiến Thụ coi như hoàn toàn tin tưởng, dù sao, nếu không bị sức mạnh khế ước ép buộc, dù giết Luyện Ngục Thi Vương, Luyện Ngục Thi Vương cũng không có khả năng khiêu vũ như vậy. Thẩm Kiến Thụ thương hại nhìn Luyện Ngục Thi Vương, vốn Luyện Ngục Thi Vương là tồn tại ngang hàng với ông, bỗng nhiên biến thành nô bộc của học sinh ông, thấp hơn ông hai bậc, ai có thể ngờ được điều này. mà trong mắt Luyện Mục Ti Vương đã ngấn lệ. Khuất nhục, quá khuất nhục, hắn chưa từng trải qua chuyện khuất nhục như vậy. Luyện Mục Ti Vương hiện tại không chỉ muốn giết Kiều Du, mà còn muốn tự sát. Nếu bị những sinh vật vong linh cấp truyền thuyết khác nhìn thấy bộ dạng khiêu vũ của hắn, Luyện Mục Ti Vương cả đời này không ngóc đầu lên làm ma được nữa. Rốt cuộc khi còn sống mình đã tạo nghiệt gì, sau khi chết còn phải gặp loại khuất nhục này. Lúc này Luyện Mục Ti Vương hận không thể gào khóc lớn. Chỉ tiếc, ngay cả việc khóc hắn cũng phải được Kiều Du đồng ý. Thẩm giáo sư, huynh chờ ta một lát, trong thi sơn này có bảo bối gọi thương ngọc, huynh đợi ta lấy thêm chút thương ngọc rồi ta sẽ cùng huynh trở về. Kiều Du nhìn về phía đàn kinh thú ở sâu trong thi sơn. Một khối thương ngọc có thể tăng thêm tận 100 vạn điểm kinh nghiệm. Kiều Du sao có thể vào bảo sơn mà tay không trở về. Huống chi, hắn hiện tại có Luyện Mục Ti Vương, quân bài vàng trong tay. Tốt, thông đạo này ta chỉ có thể duy trì nhiều nhất 3 phút nữa. Huynh mau chóng lên, Thẩm Kiến Thụ ngây người gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng sau màn vũ đạo vừa rồi. Không vấn đề, Kiều Du quay người dẫn Luyện Mục Ti Vương về phía đàn kinh thú. Có Luyện Mục Ti Vương, bán thần đỉnh phong, những kinh thú kia trước mặt Kiều Du không khác gì gà đất chó cảnh. Đây hoàn toàn là một cuộc đồ sát đơn phương, đáng tiếc là, không phải con kinh thú nào cũng có thương ngọc trong người. Sau 3 phút, Kiều Du cũng chỉ thu thập được 8 khối thương ngọc, thêm số vừa tịch thu được từ Lam Đình, tổng cộng là 14 khối thương ngọc. Kiều Du, phải đi thôi, Thẩm Kiến Thụ thúc giục, lông mày cau lại, ông đã cảm nhận được khí tức của vài sinh vật vong linh cường đại đang lao về phía bên này. Khí tức của thế giới người sống không ngừng tràn vào, sẽ bị coi là khiêu khích thế giới vong linh. Tốt, dù có chút không nỡ, nhưng Kiều Du cũng chỉ có thể hài lòng với những gì đã thu được. Dù sao, chuyến đi này thành công ký khế ước với Luyện Mục Ti Vương đã là thu hoạch lớn nhất. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, Kiều Du vẫn hiểu đạo lý đơn giản này. Tiểu Luyện đồng chí à, huynh hãy ngoan ngoãn ở lại thế giới vong linh, lần sau có cơ hội ta sẽ triệu hoán huynh ngao. Kiều Du vẫy tay cáo biệt Luyện Mục Ti Vương, sau đó quay người bước vào thông đạo, mà Luyện Mục Ti Vương nhìn Kiều Du rời đi, suýt nữa muốn đốt pháo ăn mừng. Cái tên này thật đáng sợ, hắn thường xuyên bị Kiều Du giày vò đến sống không bằng chết chỉ vì không đủ biến thái. Nếu được chọn, Luyện Mục Ti Vương cả đời này không muốn gặp lại Kiều Du. Coi như là trở về rồi, trở lại thế giới thực, Kiều Du hít một hơi không khí trong lành, không khí trong thế giới vong linh tràn ngập mùi hôi thối của thi thể và mùi máu tươi, khiến người ta ngửi chỉ muốn nôn. Đối với người sống mà nói, không khí ở khai tế tinh vẫn thoải mái hơn nhiều. Kiều Du không chút do dự đem mười mấy khối thương ngọc sử dụng hết. Đẳng cấp của hắn cũng một đường tăng lên đến cấp 56. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại 260 vạn, 570 vạn, ban thưởng 120 điểm thuộc tính tự do, bây giờ hắn cách thánh giai cũng không còn bao xa, chuyện này đến giờ cũng là lúc đi gặp cái gọi là thế giới chi xà. Đáy mắt Kiều Du lóe lên một tia tinh quang, thế giới chi xà ra mộng thêm đến có thể nói là thủ môn viên của thánh giai. Trên khai tế tinh, phàm là tồn tại thánh giai, hầu như mỗi người đều từng đánh chết ra mộng thêm đến. Ngoại trừ mật rắn của ra mộng thêm đến ra, lý do còn là, chỉ khi đánh giết ra mộng thêm đến, người ta mới có được tư cách tiến vào phó bản cấp S. Là phó bản cấp S có độ khó cao nhất, trên toàn thế giới chỉ có tất cả 13 cái, 13 phó bản cấp S này đều có yêu cầu bắt buộc đối với người tiến vào. Nếu không đáp ứng yêu cầu, người ta căn bản không thể vào. Sau khi cáo biệt Thẩm Kiến Thụ, Kiều Du tiến thẳng vào thế giới bên trong, một đường phi nước đại về phía cuối vô tận chi xâm. Tốc độ đáng sợ kia tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Hả, hướng kia, chẳng phải là hướng tới chỗ thế giới chi xà ra mộng thêm đến sao? Lại có người muốn khiêu chiến thế giới chi xà sao? Trường giang sóng sau xô sóng trước. Trước đó hai thiếu niên kia trông thường thường không có gì lạ. Kết quả lại liên tục đổi mới kỷ lục đánh giết ra mộng thêm đến. Thật đáng sợ, đúng vậy, lần trước chúng ta không quan sát được toàn bộ quá trình của hai thiếu niên kia. Lần này chúng ta nhất định phải đứng ngoài quan sát, biết đâu có thể học được chút kỹ xảo. Vô số người theo sát hướng của Kiều Du mà tiến đến. Họ cũng rất hiếu kỳ, liệu thiếu niên mới xuất hiện này có thể khiêu chiến thành công không? Dù sao đã rất lâu rồi thế giới không có thánh giai mới xuất hiện. Liên tiếp có hai thiếu niên thành công đánh giết ra mộng thêm đến tấn thăng thánh giai. Giờ lại có một người nữa, năm nay, yêu nghiệt cứ nối tiếp nhau xuất hiện sao? Kiều Du cũng không quan tâm đến những người phía sau, dù sao những người này cộng lại cũng không đủ cho một mình hắn đánh. Hắn tự nhiên không để trong mắt, hẳn là chỗ này, đôi mắt Kiều Du hơi nheo lại, cuối vô tận chi xâm là một khoảng đất trống rộng lớn. Ước chừng trăm trượng, nhưng càng xa hơn, là một dãy núi trùng điệp. Cái gọi là thế giới chi xà ra mộng thêm đến hoàn toàn không thấy bóng dáng. Điều này khiến Kiều Du cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao thế giới chi xà còn có biệt danh là cự mãng trần thế. Theo lý thuyết phải vô cùng khổng lồ, sao có thể không nhìn thấy? Ra mộng thêm đến, ngươi ở đâu? Kết quả là Kiều Du lớn tiếng hô lên, tựa hồ muốn thông qua tiếng hô hoán để gọi thế giới chi xà ra. Nhưng ngoài tiếng vọng lại của chính hắn, căn bản không có chút động tĩnh nào, xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, rõ ràng khoảng cách đến vô tận chi xâm rất gần. Lại không nghe thấy một tiếng thú gào hay chim hót, dường như có một tồn tại khủng khiếp nào đó đang đè nén bách thú. Không ai dám lên tiếng, ngay cả lá cây cũng ngừng đong đưa. Kỳ quái, sao không có phản ứng? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu. Lúc này, đám đông theo dõi ăn dưa cũng đã chạy tới hiện trường. Tốc độ của họ kém xa Kiều Du, tự nhiên đến muộn hơn một chút, nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của Kiều Du, đám đông không khỏi bàn tán xôn xao. Sao lại trẻ thế? Yêu nghiệt thiên tài như vậy có hai người đã đáng sợ lắm rồi. Không thể tự nhiên xuất hiện người thứ ba được chứ. Suỵt, đừng nói mò, tên kia gọi Kiều Du. Hắn là quán quân giải đấu chiến đấu, cùng hai người kia trước đó là cùng một đội. Hơn nữa, nghe nói gia hỏa này cực kỳ thù dai, ngươi chớ để hắn nghe thấy ngươi nói xấu hắn, nếu không ngươi không có quả ngon mà ăn đâu. Đúng, ta nghe nói trước đó có một nữ thiên tài đắc tội hắn, liền bị hắn đánh ngất xỉu, khiêng đi giày xéo dòng dã hơn 1000 lần, quá tàn nhẫn. Cũng may Kiều Du bây giờ đang suy nghĩ chuyện con rắn thế giới, không nghe ngóng đám người nghị luận, bằng không hắn khẳng định sẽ nhảy dựng lên như sấm. Lão tử cả đời tích đức làm việc thiện, lấy đức phục người, sao có thể vu khống ta như thế? Thấy Kiều Du ngẩn người vò đầu, một lão ca tốt bụng liền mở miệng nhắc nhở, Kiều Du, ngươi muốn khiêu chiến con rắn thế giới Giao Mộng thêm phải không? Ngươi trước tiên phải đánh thức hắn. Đánh thức? Thế nào đánh thức? Kiều Du sửng sốt một chút, hắn không biết còn có trình tự đánh thức này. Ngươi thấy cái hang động kia không? Đó chính là lỗ tai của Giao Mộng thêm. Ngươi cung kính một chút, có lễ phép một chút, như vậy vạn nhất khiêu chiến thất bại, Giao Mộng thêm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lão ca tốt bụng nhắc nhở. Kiều Du nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái hang động ước chừng 3-4 mét cao. Hang động lớn như vậy mà chỉ là lỗ tai của Giao Mộng thêm. Vậy giấy tai của hắn phải to bằng nào? Kiều Du không khỏi có chút líu lưỡi. Sau đó, hắn hướng phía lão ca tốt bụng lắc lắc tay, quay lưng về phía đám người mở miệng nói, lễ phép đúng không? Các người yên tâm, ta Kiều Du coi trọng nhất lễ phép, từ nhỏ đến giờ đều là ba học sinh tốt, một câu thô tục ta cũng không nói, ta hiện tại liền dùng câu nói lễ phép nhất để đánh thức Giao Mộng thêm. Kiều Du nói xong trực tiếp hướng phía hang núi kia đi đến. Tới gần hang động, Kiều Du bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, phảng phất là học sinh tiểu học chờ mong được thầy cô khen ngợi. Dán sát vào hang động và thì thầm một cách lễ phép. Thảo ngài mẹ, chương 567, một quyền miểu sát, ngươi gọi cái này là pháp sư vong linh. Toàn trường tất cả mọi người im lặng một chút, đồng loạt bày ra vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A. Đây là cái gọi là có lễ phép đánh thức của tiểu tử ngươi. Nói hắn có lễ phép thì hắn chửi người. Nói hắn không có lễ phép thì hắn còn biết dùng kính ngữ ngài. Chỉ có thể nói, có chút lễ phép, nhưng không nhiều. Tất cả mọi người bị thao tác kỳ quái này của Kiều Du làm cho choáng váng. Lại có người dám nhục mạ con rắn thế giới Giao Mộng thêm. Nếu như khiêu chiến thành công thì không sao, nếu thất bại thì chắc bị nuốt vào bụng rắn à. Tiểu huynh đệ, ngươi là nghề gì mà dám phách lối như vậy? Lão ca tốt bụng vừa nãy nuốt nước bọt hỏi. Ta là pháp sư vong linh. Kiều Du hiền lành cười. Pháp sư vong linh? Lão ca tốt bụng giật mình. Vậy ngươi tranh thủ thời gian triệu hồi vong linh sinh vật đi. Đợi Giao Mộng thêm thức tỉnh là không kịp đâu. Yên tâm đi, pháp sư vong linh chúng ta đều đánh như vậy. Kiều Du lắc tay, thật đấy, ngươi tin ta, Giao Mộng thêm khẳng định sắp thức tỉnh rồi. Lão ca tốt bụng thấy Kiều Du không hợp tác thì có chút gấp. Ngươi là pháp sư vong linh, không triệu hồi vong linh thì đợi Giao Mộng thêm ra thì ngươi lấy gì mà đánh? Chẳng lẽ ngươi định vật lộn với Giao Mộng thêm? Quả nhiên không sai, một giây sau, toàn bộ đại địa run rẩy điên cuồng, mà núi cao xa xa cũng bắt đầu chấn động. Kiều Du lúc này mới nhận ra, núi cao kia không phải núi, mà là thân rắn của Giao Mộng thêm lâu ngày không động nên tích tụ bụi bẩn thành núi. Thân thể của con rắn thế giới khổng lồ đến mức nào? Kiều Du không khỏi kinh ngạc. Sau đó, theo chấn động, bụi đất xung quanh hang động bị rung xuống, một vật thể cực kỳ khổng lồ nhô lên, phảng phất bức tường thành chắn trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó, trên bức tường thành kia mở ra một con mắt to lớn. Con mắt ấy là một con ngươi dọc với đáy mắt tràn đầy màu đỏ lửa giận. Khi con ngươi của con rắn thế giới vừa mở ra, dù là Kiều Du đã thấy vô số quái vật khổng lồ, trong lòng cũng không khỏi chấn động, vì gia hỏa này thật sự quá to lớn. Không kể thực lực, ngay cả người khổng lồ thi thần trước mặt Giao Mộng thêm cũng nhỏ bé như kiến. Khi bụi đất hoàn toàn bị rung xuống, toàn bộ diện mạo của con rắn thế giới Giao Mộng thêm rốt cục xuất hiện trước mặt Kiều Du. Giao Mộng thêm toàn thân màu xám trắng, có đôi mắt rắn màu vỏ quýt, trên thân đầy những vết nứt như mạng nhện dày đặc. Giao Mộng thêm dài bao nhiêu mét không ai biết, căn bản không thấy đuôi hắn đâu. Hắn vừa xuất hiện đã hé miệng gào thét, lộ ra hàm răng nhọn hoắt màu vàng đáng sợ. Xét về kích thước, Kiều Du thậm chí còn không to bằng một cái răng của Giao Mộng thêm. Chênh lệch hình thể giữa cả hai như kiến và voi, thật đáng sợ. Đây là con rắn thế giới Giao Mộng thêm sao? To quá, khó trách mang danh con rắn thế giới. Ta chỉ nhìn hình thể khổng lồ của hắn thôi mà chân đã mềm nhũn, còn đâu dũng khí mà khiêu chiến. Thật đáng sợ, khó trách cường giả hoàng giai nhiều như vậy mà thánh giai lại ít như vậy. Đấu với con quái vật này, mấy ai làm được? Thiếu niên tên Kiều Du kia có thắng được Giao Mộng thêm không? Trông hắn cùng lắm mới 20. Đám đông ngước nhìn cái đầu rắn che trời khuất nhật trên không trung, bàn tán xôn xao. Thân thể khổng lồ của Giao Mộng thêm chấn nhiếp tâm linh mọi người. vừa nãy là ngươi nhục mạ ta sao? Con người nhỏ bé, giọng Gia Mộng thêm mang theo phẫn nộ không gì sánh bằng. Âm thanh lớn đến điếc tai nhức óc, tiếng gầm khiến lá cây trong vô tận chi sâm cuồn cuộn. Hắn bị giam ở đây không biết bao lâu, mỗi lần bị đánh giết rồi một thời gian sau lại phục sinh. Dần dần Gia Mộng thêm không còn cảm giác về cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người vừa đến đã dám nhục mạ hắn. Còn mắng cả mẹ hắn, việc này đương nhiên khiến Gia Mộng thêm nổi giận. Là ta, đúng rồi, ngươi có thể cho ta mật rắn không? Như vậy mọi người đều đỡ việc. Kiều Du xoa tay nói, ngươi muốn chết, Gia Mộng thêm gào thét giận dữ, đôi mắt dọc đỏ đến mức như muốn phát sáng. Nhân loại hèn mọn, ngươi sẽ trả giá bằng cả sinh mệnh vì sự khiêu khích của ngươi. Lúc này, âm thanh nhắc nhở trong game cũng vang lên trong lòng Kiều Du. Xin hỏi người chơi Kiều Du có bắt đầu khiêu chiến con rắn thế giới Gia Mộng thêm không? Xác nhận, Kiều Du không chút do dự gật đầu, người chơi Kiều Du bắt đầu khiêu chiến con rắn thế giới. Tính thời gian bắt đầu, lúc này, một đồng hồ bấm giờ hiện lên, bắt đầu ghi lại thời gian khiêu chiến của Kiều Du, hãy trở thành vong hồn trong bụng rắn đi. Gia Mộng thêm phát ra tiếng gầm vang vọng trời đất, rồi há cái miệng rắn khổng lồ cắn về phía Kiều Du. Thân thể khổng lồ của hắn khẽ động làm chung quanh rung chuyển. Đại địa nứt ra, đá núi lăn xuống, cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ từ miệng hắn truyền ra, hút thân thể Kiều Du vào miệng. Thật đáng sợ, thân thể Gia Mộng thêm khổng lồ như vậy, áp suất thôi cũng đủ nghiền chết thằng nhãi kia rồi. Không biết thằng nhãi này có phải bị chập mạch không mà dám nhục mạ Gia Mộng thêm. Đúng là lão thọ tinh treo ngược, chán sống, đúng vậy, chúng ta coi như xui xẻo, ban đầu còn tưởng đến đây học được kỹ xảo gì hữu dụng. Ai ngờ gặp phải thằng dở hơi, quá đen, hắn là pháp sư vong linh, nếu ngay từ đầu triệu hồi một đống vong linh ra thì có lẽ còn có khả năng mài chết Gia Mộng thêm. Dù sao pháp sư vong linh cũng là một nghề cực kỳ đáng sợ. Nhưng thằng nhãi này ngu quá, lại không triệu hồi trước. Đám người lắc đầu, dường như đã đoán được kết cục thất bại của Kiều Du. Dù sao ngay từ đầu đã chọc giận Gia Mộng thêm, nghĩa là phải đối mặt với toàn lực công kích của Gia Mộng thêm. Hơn nữa, hắn là pháp sư vong linh mà không triệu hồi vong linh ra chiến đấu. Người có đầu óc chút đều không chọn kiểu này, thật là quá ngu, nhưng Kiều Du lại không hề bối rối, nhìn cái đầu rắn khổng lồ như dãy núi và cái miệng rộng đầy răng nanh tanh hôi của Gia Mộng thêm. Kiều Du đáp trả rất đơn giản, hắn dùng hành động nói cho cả thế giới biết, đánh bại Gia Mộng thêm cần mấy bước. Bước đầu tiên, mở U Minh La sát thể, bước thứ hai, dồn hết quỷ khí vào tay phải. Bước thứ ba, tung quyền, U Minh khai thiên quyền. Kiều Du khép năm ngón tay, vung hết sức một quyền vào cái miệng rộng kia. Quỷ khí kinh khủng hóa thành si mị võng lượng gào thét bay vào miệng Gia Mộng thêm. Đầu Gia Mộng thêm xuất hiện những chỗ phồng bất quy tắc. Ngay sau đó, gáy Gia Mộng thêm vỡ ra một lỗ lớn kinh khủng, vô số quỷ khí từ cái hang lớn đó trào ra. Sau đó, hai con người dọc khổng lồ của Gia Mộng thêm dần ảm đạm. Đó là dấu hiệu ngọn lửa sinh mệnh đang lụi tàn, đợi đến khi ánh sáng trong con người dọc hoàn toàn tắt. Cái đầu rắn khổng lồ của Gia Mộng thêm rơi ầm xuống đất, gây ra một trận địa chấn dữ dội. Lúc này, âm thanh nhắc nhở trong game vang lên, chúc mừng pháp sư vong linh Kiều Du phá kỷ lục đánh giết con rắn thế giới Gia Mộng thêm. Kỷ lục mới là 6 giây, thưởng 500 điểm thuộc tính tự do, hy vọng người chơi khác cố gắng hơn. Cảnh tượng kinh thiên động địa này khiến tất cả mọi người ở đó sững sờ. Pháp sư vong linh không phải là nghề có thân thể yếu đuối nhất sao? Sao pháp sư vong linh trước mắt bọn họ lại một quyền đánh chết cả con rắn thế giới Gia Mộng thêm? Mẹ nó, ngươi gọi cái này là pháp sư vong linh? Chương 568, mật rắn, hoàng giai đỉnh phong, cuối vô tận chi sâm, nơi này có một nhóm người, nhưng không một tiếng động, hiện trường tĩnh mịch, quỷ dị vô cùng, vì đám người này vừa tận mắt chứng kiến, pháp sư vong linh vốn công nhận là thân thể yếu đuối nhất. Một quyền đánh chết con rắn thế giới Gia Mộng thêm, bọn họ bây giờ sắp phát điên, có người còn nghi mình đang mơ, thật đáng sợ, thằng nhãi này có thật là pháp sư vong linh không? Anh em, ta không nhìn lầm chứ? Vừa nãy có phải có người một quyền đánh chết Gia Mộng thêm không? Chắc không nhìn lầm đâu, vì ta cũng thấy, đúng là một quyền đánh chết, đây không phải pháp sư vong linh, đây rõ ràng là chiến sĩ lục giác toàn năng. Thằng nhãi này có bật hack không? Hay trong game có bug gì? Thánh giai cũng không thể một quyền đánh chết Gia Mộng thêm được. Hắn là pháp sư vong linh thì làm thế nào được? Bốp, một lão ca tát thẳng vào mặt mình, đau quá, không phải mơ, hắn như bừng tỉnh, nếu ta không mơ thì chắc chắn là ngươi lừa chúng ta. Ngươi thật ra là chiến sĩ trọng trang hoặc thể tu giả giả làm pháp sư vong linh đúng không? Hắn như dội một gáo nước lạnh, lập tức đánh thức đám người. Đúng đấy, ta thấy rất có khả năng. Dù sao nhìn từ nãy đến giờ, hắn có triệu hồi vong linh nào đâu. Chắc chắn là hắn triệu hồi không được. Ngày tốt huynh nói chí lý, suýt nữa bị thằng nhãi này lừa cho một vố lớn. Vẫn là ngày tốt huynh tuệ nhãn như đuốc. Đâu đâu, chẳng qua là không quen nhìn loại tiểu nhân lừa gạt đại gia thôi. Ta Diệp Lương Thần thích nhất ra tay với những kẻ tự cho mình là có năng lực. Hôm nay hắn mà triệu hồi được một vong linh, ta Diệp Lương Thần tại chỗ ăn hết xác Gia Mộng thêm. Nghe đám người nghị luận, lông mày Kiều Du hơi nhếch lên, rồi nhìn thi thể Gia Mộng thêm, thi thể con chăn khổng lồ này không thấy đầu đâu, sợ là huy động toàn bộ người khai tế tinh cùng ăn cũng phải ăn hơn nửa tháng. Rồi hắn nhìn Diệp Lương Thần, ngày tốt huynh, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Diệp Lương Thần không biết lấy đâu ra một chiếc quạt xếp. Rồi quạt phe phẩy, ra vẻ phong độ nhẹ nhàng. Được, vậy ta sẽ cho ngươi xem, ta có phải pháp sư vong linh không? Kiều Du nhếch miệng cười, trực tiếp móc ra hắc ám pháp trượng, rồi theo một tiếng thở nhẹ, 10 con cự côn vong linh từ trong hư không trườn ra. Bộ xương trắng hếu kia trông cực kỳ dọa người. Đám người thấy thế thì suýt lồi cả mắt. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn chứng minh thân phận pháp sư vong linh của đối phương. Tồn tại một quyền miểu sát ra mộng thêm mà thật sự là pháp sư vong linh. Việc này sao không kinh hãi, nhưng điều khiến bọn họ giật mình hơn còn ở đằng sau. 10 con cự côn vong linh dưới sự chỉ huy của Kiều Du xếp thành một hàng chỉnh tề. Sau đó, một khúc nhạc rung động lòng người, khiến người ta không khỏi nóng máu sôi trào vang lên. Lần thứ nhất nha biến thành dạng này ta, mặc kệ ta thế nào đi không thừa nhận, chỉ vì ngươi quá đẹp baby, chỉ vì ngươi quá đẹp baby. Chỉ vì ngươi thật sự là quá đẹp baby, chỉ vì ngươi quá đẹp baby. Theo tiếng nhạc nhiệt huyết, 10 con cự côn vong linh quay lưng về phía đám người. Bắt đầu một điệu múa thiết sơn dựa chỉnh tề, điệu múa này mới nhìn có chút kỳ quái, nhưng nhìn lâu lại mơ hồ có một vẻ đẹp kỳ dị, khiến người ta không khỏi muốn nhìn lại lần nữa. Một khúc vũ đạo kết thúc, tất cả mọi người ở đây đã hóa đá tại chỗ, dù xác nhận thân phận pháp sư vong linh của Kiều Du, nhưng gia hỏa này hình như không phải pháp sư vong linh nghiêm chỉnh. Nhà ai pháp sư vong linh lại để vong linh sinh vật nhảy loại vũ đạo kỳ quái này? Thế nào, bây giờ có thể xác định ta là pháp sư vong linh chưa? Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, sau đó một chỉ điểm vào thi thể Gia Mộng, "Ngày tốt huynh, ngươi nên bắt đầu thực hiện lời hứa đi." Đám người Văn Ngôn đều đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Lương Thần. Bọn hắn không khỏi có chút may mắn vì mình vừa rồi không có lỡ lời. Bằng không người xui xẻo chính là bản thân. Lúc này, sắc mặt Diệp Lương Thần có chút xanh lét, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ, người hung ác như Gia Mộng, kẻ bị hắn một quyền đánh chết, lại thật sự là vong linh pháp sư. "Cái kia, Kiều Du huynh, ta mới vừa cùng ngươi nói đùa thôi, ngươi chớ để ý nha." Diệp Lương Thần lộ ra một nụ cười khổ, "Nói đùa ư? Ta hiểu rồi, ngươi không ăn đúng không? Không ăn cũng được, ta người này rất đại độ, ngươi để ta đánh ngươi một quyền, việc này coi như xong." Kiều Du cười nói, mặt Diệp Lương Thần càng tái mét, một quyền của Kiều Du còn đánh chết được cả Gia Mộng. Hắn ăn một quyền của Kiều Du, sợ là đến cho cốt cũng chẳng còn. "Tốt, ta ăn." Bất đắc dĩ, Diệp Lương Thần cũng chỉ có thể cắn răng, hướng phía thi thể Gia Mộng đi tới. Ngay sau đó, hắn hé miệng cắn mạnh một cái vào người Gia Mộng, nhưng vừa cắn xuống, thi thể Gia Mộng không hề hấn gì, ngược lại răng Diệp Lương Thần bị mẻ mất mấy cái, miệng thì máu tươi chảy ròng, trông thật đáng thương, răng lợi của hắn căn bản không phá nổi lớp da phòng ngự của Gia Mộng. Thấy vậy, Kiều Du không khỏi lắc đầu, cũng lười so đo với Diệp Lương Thần, luôn có người cho rằng cái miệng này không cần phải cố gắng gì cả. Giống như những anh hùng bàn phím trên mạng luôn cảm thấy không ai có thể chế tài được mình vậy. Nếu là người khác có lẽ đã bỏ qua cho Diệp Lương Thần. Nhưng Kiều Du không dễ nói chuyện như vậy, cho Diệp Lương Thần một bài học xong. Kiều Du móc Trúc Long Yển Nguyệt đao ra rồi vung lên về phía thi thể Gia Mộng. Hắn không quên mục đích đánh giết Gia Mộng, Trúc Long Yển Nguyệt đao vạch mạnh một đường, giống như dao nung đỏ bổ vào mỡ heo, xẻ đôi Gia Mộng ra, lớp vỏ phòng ngự cao siêu của Gia Mộng trước Trúc Long Yển Nguyệt đao chẳng khác nào giấy mỏng. Thân rắn bị xẻ ra, một viên mật rắn xanh sẫm to như quả đồi nhỏ xuất hiện trước mắt Kiều Du. Viên mật rắn óng ánh, trông như một viên phỉ thúy lục sắc khổng lồ, to thế này, làm sao ăn đây? Kiều Du nhìn viên mật rắn mà có chút choáng váng. Cũng may giọng nhắc nhở của thế giới vang lên, phát hiện mật rắn của thế giới chi xà Gia Mộng, bắt đầu thôn phệ, sau đó, toàn bộ mật rắn tan ra, hóa thành từng sợi lưu quang lục sắc tràn vào thân thể Kiều Du. Điểm kinh nghiệm của Kiều Du cũng tăng lên điên cuồng như tên lửa. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0/5.800.000, ban thưởng 40 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0/5.900.000, ban thưởng 40 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0/6.000.000, ban thưởng 40 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 3.960/6.100.000, ban thưởng 40 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng người chơi Kiều Du thành công thu hoạch được tư cách tiến vào phó bản cấp S. Mãi cho đến khi đạt tới Hoàng Giai Đỉnh Phong, viên mật rắn xanh sẫm mới bị Kiều Du thôn phệ hoàn toàn. Vì ta không phải Hoàng Giai Đỉnh Phong từ đầu, nên không thể tấn thăng Thánh Giai sao? Kiều Du hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng rất hài lòng, ít nhất hắn chỉ còn cách Thánh Giai 20 triệu điểm kinh nghiệm nữa thôi. Có lẽ, nên đi xem phó bản cấp S trong truyền thuyết. Kiều Du lẩm bẩm, chương 569, 13 phó bản cấp S. Phó bản cấp S, phó bản có độ khó cao nhất trong thế giới, tổng cộng chỉ có 13 cái, và Kiều Du giờ đây cũng có tư cách bước vào phó bản cấp S. Tên, Kiều Du, nghề nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, Hoàng Giai, cấp 60, lực lượng, 6.666. Quyền toái tinh thần, phòng ngự, 6.423, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn, 6423, 7 vào 7 ra, tinh thần, 6423, ngoạn long, trí lực, 6423, phượng sồ, pháp lực, 6000 trên 6000, HP, 67260 trên 67260, cộng 66660, minh khí, 70%, cùng với điểm thuộc tính tự do tăng lên, thuộc tính lực lượng của hắn một lần nữa trở thành cao nhất trong tất cả các thuộc tính. Dù sao, thiên phú dũng giả chi tâm chỉ tăng thêm 3090 điểm cố định. Sau này sẽ không tiếp tục tăng lên nữa. Lúc này, bảng thuộc tính của Kiều Du cực kỳ đáng sợ. Nếu bảng thuộc tính này được công khai, không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu thánh giai. Cũng đến lúc đi thăm dò phó bản cấp S rồi. Nghĩ là làm, Kiều Du quay người rời đi, chỉ để lại một đám người ngơ ngác. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn vừa mới hấp thụ mật rắn của Gia Mộng, mà lại không tấn thăng thánh giai. Không thể nào, lúc trước ta thấy kiếm tu cơ Bình Dương đơn đấu với Gia Mộng. Hắn hấp thụ xong mật rắn là tấn thăng thánh giai luôn. Vậy thì chỉ có một khả năng, lúc đánh nhau với Gia Mộng, tu vi của hắn còn chưa đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Lời này vừa ra, đám người ở đó lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này thật quá đáng sợ, còn chưa tới hoàng giai đỉnh phong mà đã có thể một quyền đánh chết Gia Mộng. Giờ đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới hoàng giai đỉnh phong rồi thì còn đáng sợ đến mức nào? Mà chuyện Kiều Du dùng 6 giây đánh giết Gia Mộng vừa rồi đã lan truyền khắp thế giới thông qua thông báo thế giới, đối mặt với tin tức kinh người này, phản ứng của mỗi người cũng khác nhau. Trong văn phòng, Thẩm Kiến Thụ đầu tiên là sững sờ, sau đó đặt ly giữ nhiệt xuống, nở một nụ cười mừng rỡ. Trưởng thành rồi, vừa trở về kinh đại không lâu, Dương Hướng Địch vừa chuẩn bị múa thương thì bị tin tức này làm khựng lại. Đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, Zuka quả nhiên là Zuka, đừng Zuka Zuka, hắn lợi hại đến mấy cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm ngươi có lợi hại không thôi. Người đẹp nằm dưới thân Dương Hướng Địch nói rồi dâng lên môi thơm. Phần này bỏ qua 800 chữ miêu tả chi tiết. Trên đỉnh núi tuyết, Mã Phi cầm Vô Ưu kiếm, vẻ mặt phức tạp, đối diện hắn là kiếm vương đang trọng thương. Thanh xuất Ư Lam Nhi thắng Ư Lam, Mã Phi, ngươi đã thắng ta, người thầy này, ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi gặp được đệ tử của Cơ Bình Dương, nhất định phải giết hắn. Kiếm vương lộ vẻ dữ tợn, chính ông ta đánh không lại Cơ Bình Dương, nên chỉ có thể đặt hy vọng lên Mã Phi. Thật xin lỗi, ta khai bài, ân sư thụ nghiệp của Mã Phi ta chính là Cơ Bình Dương. Mã Phi vẻ mặt lạnh lùng, mũi kiếm chỉ thẳng vào kiếm vương đang ngơ ngác. Đến giờ phút này, Mã Phi tự tin thực lực của mình đã không sợ bất kỳ ai ở Khai Tế Tinh. Tự nhiên không cần sợ đầu sợ đuôi nữa. Kiếm vương tại chỗ hóa đá, đệ tử mà ông ta vất vả nuôi dưỡng lâu như vậy lại làm áo cưới cho Cơ Bình Dương. Phốc, kiếm vương phun ra một ngụm máu. Cơ Bình Dương, ngươi lừa ta thật độc ác. Kiếm vương nhìn trời, vẻ mặt tuyệt vọng. Ông ta thật không hiểu vì sao cả đời mình đều bị Cơ Bình Dương đè đầu. Đời này không thắng được Cơ Bình Dương coi như xong, đến lúc già nhặt được một đệ tử, lại vẫn là đệ tử của Cơ Bình Dương. Chẳng lẽ ông ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của Cơ Bình Dương? Ha ha ha, đã sinh Cơ Bình Dương, sao còn sinh ra ta? Kiếm vương ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến nước mắt tuôn rơi. Sau đó ông ta làm một hành động vượt quá dự kiến. Chỉ thấy kiếm vương cầm kiếm, trực tiếp tự vẫn trên đỉnh núi tuyết. Không cần, Mã Phi giật mình. Hắn không muốn lấy mạng kiếm vương, dù sao thời gian qua, kiếm vương đã dốc lòng dạy bảo hắn, nếu không có kiếm vương, hắn đã không thể đánh bại Gia Mộng và thành thánh giai trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hắn không ngờ kiếm vương lại không chịu nổi đả kích mà tự sát. Mã Phi thần sắc phức tạp nhìn thi thể kiếm vương trên mặt đất, rồi khẽ thở dài, thật xin lỗi, đời này Mã Phi ta đã có một sư phụ, kiếp sau nếu có duyên, chúng ta lại làm sư đồ nhé. Kiếm vương tiền bối, Mã Phi đưa tay giúp kiếm vương nhắm mắt lại. Vào lúc này, thông báo Kiều Du đánh giết Gia Mộng trong 6 giây vang lên. Hai mắt Mã Phi lập tức ngưng tụ, Vô Ưu kiếm trong tay dường như cũng cảm nhận được chiến ý của chủ nhân. Khẽ rung lên, 6 giây, Kiều Du, ngươi thật đáng chết, ngươi quá đáng chết. Mã Phi nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, hắn vừa đang tự mãn vì mình trở thành người nắm giữ kỷ lục mới. Kết quả Kiều Du trong nháy mắt đã cho hắn 6 giây kỷ lục mới. Trong lãnh thổ Đại Hạ cổ quốc, trong một khe núi xa xôi, giữa sườn núi có một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà gỗ được bao quanh bởi một hàng rào, bên trong trồng rau xanh và nuôi thả gà vịt ngỗng, một người đàn ông trung niên cụt tay trái đang tưới rau xanh. Ông ta mặc áo vải thô, ngân nga tiểu khúc, trông như một lão nông thực thụ trong núi, hòa hợp hoàn toàn với môi trường xung quanh, nhưng vào khoảnh khắc thông báo thế giới vang lên, đáy mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia tinh quang. Kiều Du cũng đánh chết Gia Mộng rồi sao? Tiểu tử giỏi lắm, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Người đàn ông trung niên lộ vẻ vui mừng, nụ cười đó phảng phất như nhìn thấy con heo mình nuôi bao năm cuối cùng cũng biết ủi cải trắng. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đẩy cửa nhà gỗ bước ra. Nàng vịn tay sau lưng, bụng nhỏ hơi nhô ra, rõ ràng là đang mang thai. Anh đó, bớt quan tâm chuyện đó đi, anh giờ đã không còn là hiệu trưởng nữa. Người phụ nữ tức giận véo tay người đàn ông trung niên. Hai người giữa chốn sơn dã này chính là Cơ Bình Dương và quản lý ký túc xá Mạc Khinh Cừu. Những người đã biến mất từ lâu. Được, em hứa không chạy lung tung, ngoan ngoãn ở đây bồi em. Cơ Bình Dương cười khổ nhún vai, rồi nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng lẩm bẩm, lão Thẩm, thật sự xin lỗi, ban đầu đã nói sẽ cùng anh cô độc cả đời, là em nuốt lời. Thì ra, hôm đó, Cơ Bình Dương vừa đến khe núi nhỏ này không lâu thì bị Mạc Khinh Cừu bắt được. Ban đầu, Cơ Bình Dương thề sống chết không theo, nhưng ông ta đã mất hết thực lực, ngay cả Côn Ngô kiếm cũng bị mất, làm sao có thể phản kháng Mạc Khinh Cừu, một cường giả thánh giai. Đối mặt với Mạc Khinh Cừu bá vương ngạnh thượng cung, mặc kệ Cơ Bình Dương bằng lòng hay không, cuối cùng vẫn bị Mạc Khinh Cừu đắc thủ. 3 tháng sau, khi phát hiện Mạc Khinh Cừu có thai, Cơ Bình Dương cũng hoàn toàn nhận mệnh, dù sao cuộc sống là như vậy đó, không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể nằm xuống hưởng thụ. Kiều Du còn không biết chuyện mình đánh giết Gia Mộng đã gây náo động. Hắn đi vào dưới chân tháp cao trong thế giới, ngẩng đầu nhìn những quả cầu ánh sáng lơ lửng, hắn không quan tâm đến những quả cầu màu khác, chỉ nhìn 13 quả cầu đen ở trên cùng, mỗi quả đại diện cho một phó bản cấp S, trong đó có một quả đen như mực, giống như một lỗ đen, nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh. Kiều Du vẫy tay, quả cầu này bay về phía hắn, tên phó bản, minh giới, độ khó, cấp S, cảnh báo, minh khí không đủ, tiến vào phó bản này sẽ bị loại bỏ trực tiếp, có tiếp tục tiến vào không? Quả nhiên là như vậy sao? Kiều Du hít sâu một hơi, khi hắn biết có 13 phó bản cấp S, kết hợp với lời Gil nói về 12 vũ trụ song song, hắn đã suy đoán 12 phó bản này tương ứng với các vũ trụ khác nhau. Còn phó bản thứ 13 chính là con đường dẫn đến minh giới thực sự. Chỉ có điều Kiều Du vẫn chưa hiểu rõ một điều, nếu 13 phó bản cấp S dẫn đến các vũ trụ khác nhau, vậy tại sao sau khi thông quan lại còn được làm mới? Cùng với sự cường đại của thực lực, Kiều Du cảm thấy toàn bộ thế giới trong mắt mình càng trở nên phức tạp và khó lường hơn. Thế giới này rốt cuộc từ đâu mà đến? Cha mẹ mình rốt cuộc đã đi đâu? Những vấn đề này làm Kiều Du bối rối, thấy không thể tiến vào phó bản minh giới, Kiều Du cũng không miễn cưỡng, mà chuyển ánh mắt sang 12 quả cầu đen còn lại. Kiều Du giơ tay lên, một quả cầu đen khác bay về phía hắn, tên phó bản, kỷ nguyên máy móc, độ khó, cấp S, thế giới tương lai, trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người, sinh ra và phát triển một tộc đàn của riêng mình, cơ giới tộc, cơ thể cơ giới tộc mạnh hơn con người, trình độ khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn con người. Kết quả là, trong kỷ nguyên máy móc, con người trở thành nô lệ bị chèn ép, bị người máy xem như thú cưng để thưởng thức, nhưng con người cũng không cam tâm sa đọa, ở khắp vũ trụ không ngừng tổ chức lực lượng, ý đồ lật đổ sự thống trị của người máy, mời người chơi lựa chọn một trận doanh để gia nhập. A. Cơ giới tộc. B. Nhân tộc. Nhắc nhở ấm áp, gia nhập trận doanh cơ giới tộc sẽ có cơ hội được cải tạo máy móc, có cơ hội thu được nhục thân cường đại hơn. Kiều Du nhìn các lựa chọn, khóe miệng cong lên, hắn là một người nhân tộc thuần chủng, sao có thể gia nhập cơ giới tộc được? Hơn nữa, cái gọi là cải tạo máy móc đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Dù có cải tạo đến đâu, có thể so với U Minh La sát thể nguyên bản của hắn mạnh hơn sao? Vậy là Kiều Du không chút do dự lựa chọn nhân tộc. Lựa chọn trận doanh thành công, người chơi Kiều Du đã chọn trận doanh nhân tộc. Đây là chi tiết nhiệm vụ của trận doanh nhân tộc. Nhân tộc thông qua nội gián, thành công thu được thông tin về Hắc Nữ Hoàng, một trong những kẻ thống trị tối cao của cơ giới tộc, và đã thành công vây khốn Hắc Nữ Hoàng trên tinh cầu Cách Trần. Nhiệm vụ yêu cầu, mời người chơi hiệp trợ những người khác tộc cường giả, trước khi cơ giới tộc viện quân đến, đánh giết nhóm Hắc Nữ Hoàng của cơ giới tộc. Kiều Du, hắn nhớ không lầm, Hắc Hoàng hậu chính là máy móc nữ hoàng. Chương 570, nhân tộc thánh thể, hiện trạng trên tinh cầu Cách Trần. Tinh cầu Cách Trần, truy, mau đuổi theo, Hắc Hoàng hậu ở ngay phía trước. Nhân tộc thánh thể đã nói, người nào bắt sống Hắc Hoàng hậu đầu tiên, sẽ được phong thưởng một ngôi sao cầu làm lãnh địa, ban thưởng một cái trang bị cấp S. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội Hắc Hoàng hậu lạc đàn lần này, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn. Truy, rất nhiều cường giả loài người đang đuổi theo giữa những tòa cao ốc cốt thép xi măng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Số lượng bọn họ không nhiều, nhưng mỗi người đều có chiến lực sánh ngang thánh giai. Phía trước bọn họ không xa, một thiếu nữ mặc váy liền áo gothic màu đen đang chạy trốn. Chính là máy móc nữ hoàng trở về quốc gia máy móc. Sắc mặt nàng tái nhợt, bụng có một vết thương xuyên thấu, vô số tia lửa điện đang tóe ra từ vết thương đó. Bên cạnh nàng, một người máy cao lớn khoác chiến giáp màu bạc toàn thân đầy vết thương, dẫn đầu một đám chiến sĩ máy móc cũng thương tích chồng chất, cụt tay gãy chân không hề ít, rõ ràng bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến vô cùng thảm khốc. Không được, cứ thế này bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Một người máy lớn tuổi nhíu mày, vùng phụ cận tinh cầu Cách Trần chắc chắn đã bị nhân tộc răng thiên la địa võng, trốn là không thoát được, hiện tại cách duy nhất là chờ viện quân đến. Mã Nhĩ Tháp, ngươi đưa Hắc Hoàng hậu tìm chỗ trốn đi, số chiến sĩ máy móc còn lại chia một nửa theo ta đoạn hậu. Trong mắt người máy già lóe lên vẻ điên cuồng, vì Hắc Hoàng hậu mà chết, hắn chết không hối hận. Tốt, Mã Nhĩ Tháp, người mặc chiến giáp bạc cao lớn cắn răng không nói gì thêm, hắn hiểu bây giờ không phải lúc nói những chuyện nhi nữ tình trường. Sau đó, Mã Nhĩ Tháp mang theo máy móc nữ hoàng và 4 chiến sĩ máy móc còn lại, quay người trốn vào một tòa cao ốc. Người máy già ở lại Đoạn Hậu nhanh chóng chạm trán với đám cường giả nhân tộc đuổi theo. Người máy già hét lớn, vô số họng pháo tuôn ra từ thân hắn, sóng năng lượng từ họng pháo bắn ra không hề yếu so với một kích toàn lực của cường giả thánh giai. Vô số họng pháo hướng về phía cường giả nhân tộc phóng đi. Lúc này, một tráng hán khiêng tấm thuẫn lớn bước ra, vững như bàn thạch, tấm chắn trong tay hắn lập tức phóng to gấp mấy chục lần. Đạn pháo từ người máy già bắn ra đều rơi lên tấm chắn của hắn. Vụ nổ dữ dội tạo nên khói đặc mù mịt, đợi khói tan, tấm chắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tráng hán lộ ra nụ cười mỉa mai, cơ giới tộc các ngươi cũng chỉ có thế, đến cả phòng ngự của Đồng Phong ta cũng không phá được. Đã quá lâu rồi thứ ba vũ trụ bị các ngươi chi phối. Cơ giới tộc các ngươi nên xuống đài thôi. Ha ha, nếu không phải năng lượng hạch tâm của ta sắp cạn kiệt, ngươi nghĩ ngươi có thể cản được pháo của ta sao? Người máy già lộ vẻ khinh thường, toàn thể chiến sĩ máy móc nghe lệnh. Có, hơn 10 chiến sĩ máy móc đồng thanh đáp, chiến như gấu hổ, không tiếc thân mình, hôm nay chính là lúc ta thể hiện lòng trung thành với Hắc Hoàng hậu. Đáy mắt người máy già ánh lên vẻ kiên định, rõ, hơn 10 chiến sĩ máy móc đáp lời, rồi xông về phía cường giả nhân tộc, thực lực của họ chỉ vừa đạt tới hoàng giai, đối mặt với những cường giả thánh giai, chuyến đi này chẳng khác nào châu chấu đá xe, nhưng không một chiến sĩ máy móc nào có vẻ sợ hãi. Họ làm một việc đơn giản, trực tiếp dùng thân mình làm vũ khí lao vào tấm chắn của Đồng Phong, rồi tự bạo. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói đặc cuồn cuộn, ha ha, lấy cánh tay làm xe, thật không tự lượng sức. Đồng Phong hất tấm chắn lên, khói đặc tan biến, thực lực chiến sĩ máy móc quá yếu, dù tự bảo cũng không thể gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Các huynh đệ, yên tâm, ta đến đây, người máy già lộ vẻ kiên quyết, trên thân sáng lên, ngay khi hắn chuẩn bị tự bảo, một cái bóng như quỷ mị lóe lên từ phía sau, người máy già chưa kịp phản ứng, đã bị chém làm đôi, lộ ra những mạch điện rung động, dù sao cũng có thực lực thánh giai. Để người tự bạo thành công thì thật phiền phức. Sau khi người máy già bị giết, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện sau thi thể hắn. Đó là một người thắt bím tóc đuôi ngựa, da trắng, nhưng lại có yết hầu. Hắn là Địch Nghi Tu, một trong những cường giả nhân tộc, thích khách thánh giai, xem ra mấy người này ở lại Đoạn Hậu, Hắc Hoàng hậu chạy không xa đâu. Đồng Phong liếm môi, đáy mắt tràn đầy tham lam. Không sai, tinh cầu cách trần đã răng thiên la địa võng, bọn chúng không thể thoát được. Đáy mắt Địch Nghi Tu lóe lên hàn quang, vậy thì chỉ có một giải thích. Bọn chúng đang trốn ở một nơi hẻo lánh gần đây. Kim lão, ngài xem, Đồng Phong nhìn về phía một lão giả mặt trắng không râu tóc bạc ở phía trước. Rõ ràng lão giả này là người dẫn đầu. Lão giả được gọi là Kim lão chậm rãi ngẩng đầu, nói, chia nhau ra lục soát, tìm được thì báo cho ta ngay lập tức. Yên tâm, phần thưởng cho các ngươi sẽ không thiếu. Nhưng, giọng Kim lão chuyển sang lạnh lẽo, đầy sát khí, nếu ai vì tư lợi làm hỏng việc lớn của thánh thể đại nhân, để Hắc Hoàng hậu trốn thoát, thì đừng trách ta giết người không nể tình. Lời vừa dứt, một chấn động kinh khủng ập đến, Đồng Phong và Địch Nghi Tu cùng những thánh giai khác giật mình. Bởi vì khí tức mà Kim lão tỏa ra rõ ràng là của một cường giả bán thần giai. Sau đó, đám cường giả nhân tộc lập tức tản ra, tìm kiếm xung quanh, may mắn Mã Nhĩ Tháp dẫn theo máy móc nữ hoàng ẩn náu ở một nơi khá kín đáo, nên chưa bị phát hiện ngay, nhưng theo thời gian lục soát kéo dài, việc họ bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Chết tiệt, trốn trong một cao ốc, Mã Nhĩ Tháp thấy người máy già bị giết, tức giận đấm vào tường. Hắn đỏ mắt nhìn máy móc nữ hoàng, Hắc Hoàng hậu, ngài xem, đây là những kẻ mà ngài từng bảo vệ, bây giờ chúng đã đủ lông đủ cánh, bắt đầu tàn sát cơ giới tộc ta, thậm chí còn muốn bắt cả ngài. Lúc trước ngài không nên ngăn cản ta, nên để ta giết thẳng tên thánh thể kia đi. Máy móc nữ hoàng nhíu mày, rồi chậm rãi lắc đầu, Mã Nhĩ Tháp, dù ta chưa gặp lại thánh thể nhân tộc hiện tại, nhưng người này không thể là một người với người mà ta biết. Nếu là hắn sẽ không để ta có cơ hội chạy trốn. Mã Nhĩ Tháp càng thêm giận dữ, Hắc Hoàng hậu, đến giờ ngài vẫn còn cố chấp sao? Sự thật đã bày ra trước mắt, hành động phản kháng trên tinh cầu cách trần này là do thánh thể kia dẫn đầu. Đám cường giả nhân tộc này đều tôn sùng thánh thể đó. Chẳng lẽ trên thế giới này có thể cùng lúc xuất hiện hai thánh thể sao? Máy móc nữ hoàng dường như nghĩ đến điều gì, trên khuôn mặt hoàn mỹ bỗng nở một nụ cười. Tại sao lại không thể? Ta hiểu hắn rất rõ, nếu thật sự là hắn muốn giết ta, vậy thì hắn sẽ không cho ta cơ hội chạy trốn. Nếu hắn muốn giết một ai đó, có lẽ người đó đến khi chết cũng không hiểu vì sao mình lại chết. Chương 571, nhất kiến trung tình, hắt xì, vừa vào phó bản, Kiều Du đã hắt xì một cái thật lớn, mẹ nó, ai sau lưng tung tin đồn nhảm báng bổ danh tiếng của ta vậy? Đồ chó má, đừng để ta bắt được không có nước trái cây ngon cho ngươi uống. Mắng xong, Kiều Du ngẩng đầu quan sát tinh cầu tên là Cách Trần. Đây là một tinh cầu có nền khoa học kỹ thuật rất phát triển. Khắp nơi là cao ốc và công trình kiến trúc dày đặc. Chỉ là, tinh cầu này rõ ràng đang có chiến tranh, ngoài chiến trường của Hắc Hoàng hậu và những thánh giai. Những nơi khác trên tinh cầu cũng đang có giao tranh, nhân tộc bị cơ giới tộc áp bức quá lâu, vừa có cơ hội phản kháng, họ liền vùng lên, ngang nhiên chiến đấu với cơ giới tộc, chiến đấu ắt có thắng có thua. Lúc này, trên sân thượng của một tòa cao ốc, một nữ sinh có tướng mạo ngọt ngào và một nam sinh đang đơn độc đối mặt với một chiến sĩ máy móc. Chiến sĩ máy móc kia chỉ có thực lực vương giai, nhưng đối với hai người chỉ có cao giai này mà nói, vẫn quá mạnh, loài người, giết không tha. Chiến sĩ máy móc tiến về phía hai người, sau khi nhân loại phát động chiến tranh trên tinh cầu cách Trần, tất cả chiến sĩ máy móc đều nhận được tin giết không tha đối với loài người. Tử Minh ca ca, làm sao bây giờ, hay là chúng ta đầu hàng đi, chúng ta đánh không lại người máy này. Nữ sinh có khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào đầy hoảng sợ, ôm tay nam sinh hỏi, yên tâm đi Tiêu Tiêu, từ Tử Minh ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Từ Tử Minh xách theo một thanh đại đao, mắt kiên định nhìn chằm chằm chiến sĩ máy móc, dù thực lực kém cả một đẳng cấp, nhưng trên mặt hắn không hề bối rối, mơ hồ còn có một tia hưng phấn. Tiêu Tiêu là người hắn nhất kiến trung tình, theo đuổi dòng dã 3 năm mà không được, đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu có tiếp xúc thân thể với hắn. Dù chỉ là cánh tay, nhưng Từ Tử Minh cũng rất thỏa mãn, 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn rốt cuộc chờ được cơ hội để thể hiện trước mặt nữ thần. Chỉ cần mình thể hiện tốt, cứu mỹ nhân trong cơn nguy khốn, chẳng phải sẽ ôm được mỹ nhân sao? Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, cũng thật mù quáng, nó che mờ mắt Từ Tử Minh, khiến hắn quên rằng mình chỉ là cao giai, còn đối diện là chiến sĩ máy móc vương giai. Chiến sĩ máy móc giơ tay định tấn công Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu không có kinh nghiệm thực chiến, sợ hãi cuộn tròn lại, miệng kêu cứu, a, cứu mạng, đại uy thiên long gió táp chạm. Từ Tử Minh thấy vậy liền vung đại đao lao lên, đại đao hóa thành gió táp chém xuống chiến sĩ máy móc. Chiến sĩ máy móc bị Từ Tử Minh thu hút, tay vốn định tấn công Tiêu Tiêu liền gạt về phía Từ Tử Minh. Keng, đại đao chém vào cánh tay máy, ma sát tạo ra lửa, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự, quá cứng, Từ Tử Minh kinh hãi, nhưng vì Tiêu Tiêu, hắn không thể lùi, hắn lảo đảo bước, xoay chuyển trường đao, lần nữa chém về phía chiến sĩ máy móc, nhưng vương giai dù sao cũng là vương giai, chiến sĩ máy móc dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Từ Tử Minh. Tay kia biến thành một ống pháo đen ngòm, oanh, một viên đạn pháo đỏ đánh vào Từ Tử Minh, hất hắn văng ra, thân thể vạch một đường dài trên sân thượng, Từ Tử Minh như tiểu cường không chết, lập tức chống đao đứng lên, che chắn trước mặt Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, ta không phải đối thủ của hắn, ta giúp ngươi cản hắn, ngươi đi mau, Từ Tử Minh gào lên như trong phim, đáy mắt có quyết tâm, giờ phút này, hắn cảm thấy mình là nhân vật chính trong truyện tranh, vì nữ chính, đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mà không hề sợ hãi, nhưng có lẽ hắn là nam chính. Nhưng Tiêu Tiêu rõ ràng không phải nữ chính của hắn, ngay khi Từ Tử Minh nghĩ rằng Tiêu Tiêu sẽ nghĩ như trong phim truyền hình. Không, em muốn cùng anh, em sẽ không bỏ anh lại. Tiêu Tiêu lại thoải mái đứng lên, tốt, nhưng em chạy không nhanh, Tử Minh ca ca anh phải cản hắn lâu hơn đó. Nói xong, Tiêu Tiêu không quay đầu lại mà bỏ chạy, đáy lòng Từ Tử Minh rung động, rồi nở một nụ cười khổ, khiếp đảm không dám nhìn nhau 3 năm, hèn mọn theo đuổi 3 năm, trăng nhật ký ố vàng, chút hồi ước, nguyện vì nàng mà chiến đấu, thì ra tất cả những điều này chỉ mình ta cảm động sao? Có lẽ ta thích chỉ là Tiêu Tiêu trong tưởng tượng, chứ không phải Tiêu Tiêu thật sự. Nhìn bóng lưng Tiêu Tiêu chạy trốn, Từ Tử Minh bỗng cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Thôi vậy, dù sao thích nàng chỉ là chuyện của ta, ta không thể cưỡng cầu nàng làm gì cho ta, vì người mình thích mà chết cũng tốt. Từ Tử Minh ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm chiến sĩ máy móc vương giai. Ngay khi Từ Tử Minh chuẩn bị hoàn toàn điên cuồng cùng chiến sĩ vương giai liều mạng, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc mang theo nghẹn ngào vang lên sau lưng hắn. Tử Minh ca ca. Mắt Từ Tử Minh sáng lên, dù hắn không mong Tiêu Tiêu quay lại, nhưng khoảnh khắc Tiêu Tiêu trở lại, hắn cảm thấy trái tim mình được bao bọc bởi hạnh phúc. Trong lòng nàng quả nhiên vẫn có ta, nàng quả nhiên không nỡ để ta chết. Cảm giác hưng phấn bao trùm Từ Tử Minh, hắn giờ phút này, cam tâm tình nguyện vì Tiêu Tiêu mà chết. Thế là, hắn nghiêm mặt, quay đầu quát, ngươi trở lại làm gì? Ngươi đi mau đi, đỡ hơn là hai người cùng chết. Không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ ta, thì Từ Tử Minh ta chết cũng có ý nghĩa. Từ Tử Minh đem đao vượt đưa ra trước ngực, giờ phút này, hắn nhớ tới một câu nói mình từng đọc, câu nói khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, như đêm tối cuối cùng lụi tàn, ta tất nhiên đứng trước vạn người, vượt đao hướng vực sâu, máu nhuộm thương khung. Từ Tử Minh không có lý tưởng lớn lao đến vậy, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt những người mình yêu mến, dù phải dâng lên sinh mệnh cũng không tiếc. Không phải, Tử Minh ca ca, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta muốn trở về, mà là phía sau còn có một cái. Tiêu Tiêu sắc mặt tràn đầy sợ hãi và đắng chát. Từ Tử Minh theo ánh mắt của nàng hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy phía sau còn có một tôn vương giai máy móc chiến sĩ. Từ Tử Minh, hắn vừa nghĩ rằng Tiêu Tiêu không nỡ hắn chết, hóa ra là phía sau cũng gặp nguy hiểm sao? Quả nhiên, mình chỉ đang tự cảm động chính mình mà thôi. Từ Tử Minh lộ ra một nụ cười khổ, hai tôn máy móc chiến sĩ một trước một sau, tạo thành thế bao vây. Từ Tử Minh và Tiêu Tiêu lúc này đã chắp cánh khó bay. Tiêu Tiêu, xem ra chúng ta đoán chừng phải chết cùng nhau, bất quá yên tâm, ta nhất định sẽ chết trước mặt ngươi. Từ Tử Minh hét lớn một tiếng, đao mang trực tiếp bao phủ hai tôn máy móc chiến sĩ. Nhưng mà thực lực của hắn đối phó một cái đã quá sức. Huống chi là một đấu hai, vẻn vẹn một lần đối mặt, Từ Tử Minh liền bị đánh trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, đại đao trong tay cũng bị chém thành hai đoạn. Phốp, Từ Tử Minh phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu hô, Tiêu Tiêu, chạy mau. Nhưng lúc này, Tiêu Tiêu, người con gái trong mắt hắn, chợt quỳ rạp xuống, hướng phía hai cái máy móc chiến sĩ dập đầu. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi đừng giết ta, ta vô tội. Hơn nữa ta biết, người máy các ngươi cũng có nhu cầu về chuyện đó đúng không? Ta rất hiểu, ta cái gì động tác cũng biết, van cầu các ngươi đừng giết ta, ta có thể phục thị các ngươi, ta kinh nghiệm rất phong phú, ta thật sự cái gì cũng biết, hai người các ngươi cùng đi, không, càng nhiều người cùng đi cũng được, van cầu các ngươi đừng giết ta. Đối mặt với bóng ma tử vong, nước mắt trên mặt Tiêu Tiêu tuôn rơi, hướng phía hai cái người máy không ngừng khẩn cầu, mà Từ Tử Minh lúc này đã ngây người, nhìn Tiêu Tiêu khúm núm, hạ mình như vậy, hắn có chút không biết làm sao. Đây chính là người mình thích 3 năm sao? Tiêu Tiêu, đừng cầu xin bọn chúng sẽ không tha cho ngươi đâu, mau trốn đi. Từ Tử Minh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng vào Tiêu Tiêu. Nhưng hành vi tiếp theo của Tiêu Tiêu đã đánh nát tia hy vọng cuối cùng ấy. Câm miệng, Tiêu Tiêu giữ tợn mặt mày, không còn vẻ ngọt ngào vừa nãy, ngược lại giống như lệ quỷ, ngươi cái thứ phế vật, ngươi câm miệng cho ta, ngươi phế vật như vậy, tại sao ngươi không sớm một chút đi chết đi? Ta vừa nãy chỉ là thấy ngươi còn có chút tác dụng nên mới cho ngươi sắc mặt tốt thôi. Ngươi tưởng ta Tiêu Tiêu sẽ thích loại phế vật như ngươi sao? Mắng xong Từ Tử Minh, Tiêu Tiêu lập tức thay đổi bộ mặt nịnh nọt, thậm chí còn kéo quần áo xuống, hướng phía hai tên máy móc chiến sĩ cầu xin tha thứ. Từ Tử Minh trầm mặc, lời Tiêu Tiêu, từng chữ như châu ngọc, như từng mũi mâu nhọn hoắt, đâm vào tim hắn ngàn vết lở loét trăm lỗ. Từ Tử Minh bỗng nhiên cười, ngay sau đó là những tiếng cười lớn liên tiếp, cười cười, nước mắt lại từ khóe mắt tuôn ra. Hắn cuối cùng đã hiểu một đạo lý, thích một người thì nên nhìn từ xa là đủ. Nhìn quá rõ ràng ngược lại sẽ rất thất vọng. Hai tên máy móc chiến sĩ trên mặt không có bất kỳ chấn động nào, tiếp tục tiến về phía hai người, sau đó nâng lên họng pháo đen ngòm, chuẩn bị giải quyết Từ Tử Minh và Tiêu Tiêu. Tia sáng đỏ nguy hiểm tụ tập trong họng pháo, phát pháo năng lượng này tuyệt đối có thể biến Từ Tử Minh và Tiêu Tiêu thành tro bụi. Vèo một tiếng, pháo năng lượng bắn ra, đối mặt với tử vong, Tiêu Tiêu phát ra một tiếng thét hoảng sợ, sau đó chất lỏng màu vàng nhạt hôi thối chảy ra từ dưới váy nàng, mà Từ Tử Minh lộ ra một nụ cười tan biến. Có lẽ cái chết đối với mình mà nói là một sự giải thoát. Nếu có kiếp sau, mình tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy, vì một người phụ nữ mà tìm chết sống. Từ Tử Minh chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà sự thống khổ của cái chết trong tưởng tượng lại không đến. Hắn và Tiêu Tiêu đồng thời mở mắt ra, liền thấy một khô lâu mặc khôi giáp đứng chắn trước mặt hai người. Phát pháo năng lượng vừa rồi chính là khô lâu này đỡ được. Con người của hai người co rút lại, đều không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện một khô lâu. Hai cái máy móc chiến sĩ cũng nghiêng đầu, không làm rõ được tình hình, bởi vì mắt kép của chúng căn bản không phân tích được thứ trước mắt là cái gì. Khô lâu làm sao có thể động được? Một giây sau, khô lâu này đã cho chúng câu trả lời, chỉ thấy khô lâu tướng quân vung vẩy trường kiếm, vẻn vẹn chỉ một kiếm, liền chém chết hai tên vương giai máy móc chiến sĩ, dầu máy hôi thối chảy tràn trên đất, mạch điện tóe lửa xèo xèo. Nhìn cảnh này, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu lại có ánh sáng, là cường giả nhân tộc của chúng ta, nhất định là cường giả nhân tộc ra tay cứu chúng ta. Sau khi sống sót giữa làn danh sinh tử, Tiêu Tiêu đã kiên định quyết tâm, mình vẫn còn có chút nhan sắc, chỉ cần dính vào cường giả này, cho dù bị xem như công cụ tiết dục, ít ra sinh mệnh cũng được bảo toàn. Tiêu Tiêu 10 phần tự tin vào kỹ năng trên giường của mình. Có thể một kích chém chết hai cái vương giai, thực lực của cường giả này ít ra cũng phải ở hoàng giai. Hoàng giai cường giả, cho dù đối phương là một ông lão hói đầu bụng phệ đầy dầu mỡ, Tiêu Tiêu cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, nàng trước đó cũng không phải chưa từng phục thị qua lão đầu. Chỉ cần có thể sống sót là được rồi. Không biết vị đại nhân nào đã ra tay cứu giúp, xin mời lộ diện để tiểu nữ tử được diện kiến. Tiêu Tiêu đứng lên không ngừng tìm kiếm xung quanh, khuôn mặt tràn đầy khát khao, mà khi cường giả thần bí xuất hiện, Tiêu Tiêu liền sợ ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận trực tiếp há to nhất, cường giả hoàng giai này, không khỏi quá trẻ đi. Hơn nữa dung mạo càng là tuấn lãng vô cùng, so với hình tượng ông lão quái dị răng vàng khè trong tưởng tượng của Tiêu Tiêu còn tốt hơn gấp bao. Nhiều lần, trong lòng Tiêu Tiêu lúc này chỉ còn lại 4 chữ, nhất kiến trung tình. Thiên tài hoàng giai trẻ tuổi như vậy, mình nhất định phải tóm lấy hắn. Tiêu Tiêu không tin, trên đời này còn có người đàn ông nào có thể cự tuyệt sự chủ động hiến thân của phụ nữ. Chương 572, âm hồn thanh viêm tân chủ nhân. Những chuyện đã xảy ra với Từ Tử Minh và Tiêu Tiêu, Kiều Du tự nhiên là đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình. Hắn không khỏi có chút cảm khái, trên thế giới này có rất nhiều khoa địch kiệt và cố túc, nhưng không phải cô gái nào cũng là An Lị Á và Sư Thiều Dung. Đa tạ vị đại nhân đã ra tay cứu giúp, không biết đại nhân xưng hô thế nào. Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng tiến về phía Kiều Du, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 8 chiếc răng trắng ngần, sau đó mở miệng đáp lại, tại hạ họ Bạch, tên Thức Diêm, hóa ra là Bạch Thức Diêm đại ca, tiểu nữ tử Tiêu Tiêu, đã gặp Bạch đại ca, đa tạ Bạch đại ca đã ra tay cứu giúp. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu ngậm ý mị, nhẹ nhàng gắn môi dưới hồng nhuận, ân đức lớn lao như vậy, tiểu nữ tử không thể báo đáp, đành phải lấy thân hứa vậy. Kiều Du thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, không phải chứ, đại tỷ, trước khi câu dẫn ta thì ít ra cũng phải thay quần đi chứ. Ngươi vừa mới tè ra quần xong mà đã qua đây rồi. Đúng là phụ nữ, được người cứu, gặp ân nhân cứu mạng đẹp trai thì chỉ có thể báo đáp bằng cách lấy thân hứa. Gặp người có tướng mạo khó coi, lời kia ắt phải thay đổi, vậy thì biến thành ân đức lớn lao không thể báo đáp. Chỉ có thể làm trâu làm ngựa đời sau báo đáp, cô nương nói quá lời rồi. Không được không được, Kiều Du điều chỉnh lại tâm tính, chắp tay về phía Tiêu Tiêu. Ta, Bạch Thức Diêm, cả đời không làm việc ác. À không, ta, Bạch Thức Diêm, cả đời quang minh lỗi lạc. Sao có thể thừa lúc người ta gặp nguy nan chứ? Không sao cả, ta hoàn toàn tự nguyện, Bạch đại ca không cần tự trách. Thấy Kiều Du không cự tuyệt, Tiêu Tiêu càng tiến thêm một bước, tiến lại gần Kiều Du. Chậm đã, sắc mặt Kiều Du trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bởi vì khi Tiêu Tiêu đến gần, hắn đã ngửi thấy mùi khai, ta cảm thấy vẫn còn quá nhanh, ta thích chậm rãi hơn. Đúng rồi, các ngươi có biết đại quân truy sát Hắc Hoàng hậu ở đâu không? Ta chuẩn bị đến đó, để góp một phần sức mình bắt Hắc Hoàng hậu. Ta biết, tiếng Kiều Du vừa dứt, Từ Tử Minh liền cố gắng đứng lên, đại nhân, ta biết đại quân ở đâu. Trải qua sinh tử, thấy rõ bộ mặt ghê tởm của người mình yêu, Từ Tử Minh đã hoàn toàn tỉnh táo. Người trước mắt trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực so sánh với hoàng giai, chắc chắn lai lịch bất phàm. Nếu mình có thể được đối phương yêu ái, dù là làm một con chó săn, cũng chắc chắn có thể tiến thân. Tâm thái của Từ Tử Minh đã thay đổi, chỉ cần hắn có thực lực, có quyền thế, thì thiếu gì phụ nữ. Đại nhân, ta cũng biết, ta cũng có thể dẫn ngài đi. Tiêu Tiêu rốt cục phản ứng lại, vội vàng tiến lên thể hiện bản thân. Ô, hai người các ngươi đều có thể dẫn đường à? Thật ra ta chỉ cần một người dẫn đường thôi, vậy thì sao được đây? Kiều Du xoa cằm hỏi. Nghe vậy, Tiêu Tiêu lập tức hung dữ trừng mắt Từ Tử Minh, oán độc nói, Từ Tử Minh, ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi nên ở lại đây nghỉ ngơi chữa thương, không tốt sao? Tiêu Tiêu cho rằng Từ Tử Minh khẳng định sẽ giống như trước đây nhường nhịn mình, nhưng vượt quá dự liệu của nàng, lần này Từ Tử Minh lại ưỡn thẳng sống lưng, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, ngược lại mở miệng nói, đại nhân, ta thích hợp dẫn đường hơn cô ta, bởi vì ta chính là người đã trốn khỏi chiến trường. Tiêu Tiêu thấy vậy có chút hoảng loạn, sau đó vội vàng kẹp chặt mông, dùng giọng ngọt ngào dính người làm nũng nói, Tử Minh ca ca, anh đừng làm ầm ĩ nữa, anh nên nghỉ ngơi chữa thương cho tốt, nhường cơ hội này cho em đi, có được không? Từ Tử Minh rốt cục có phản ứng, chậm rãi quay đầu lại, chỉ có điều, sắc mặt hắn lại lạnh lùng vô cùng, như một tòa băng sơn vạn cổ không thay đổi, làm phiền cô ngậm miệng, sau đó cách xa tôi một chút, cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Lời nói của Từ Tử Minh như một cái gai nhọn trong nháy mắt đâm vào đáy lòng Tiêu Tiêu, khiến nàng sững sờ, ta, buồn nôn. Ngay sau đó, khuôn mặt ngọt ngào của Tiêu Tiêu trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Từ Tử Minh, tôi có bắt anh phải làm gì cho tôi đâu, những chuyện đó đều là anh tự nguyện làm, anh còn có mặt mũi chê tôi buồn nôn, thì sao, rất nhiều chuyện trước đây tôi đều không hiểu, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Ngày đó cô nói khuê mật dẫn cô đi quán bar, sau đó liên tục 3-4 ngày không có tin tức, bây giờ nhìn lại, là đi bồi đàn ông rồi chứ gì. Khóe miệng Từ Tử Minh nở một nụ cười khinh miệt, sau khi nhìn rõ Tiêu Tiêu, hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ mắt mình trước đây có phải bị mù không? Sao lại thích loại phụ nữ này? Từ Tử Minh, tôi cảnh cáo anh đừng có nói bậy. Tiêu Tiêu chột dạ liếc nhìn Kiều Du, sau đó lập tức sốt ruột, nếu như bị cường giả trẻ tuổi này biết về quá khứ huy hoàng của nàng, nàng còn làm sao cua được đối phương? Tôi chỉ là thích không khí ở quán bar thôi, mà lại bạn bè rủ đi, chỉ là uống rượu đơn thuần, đàn ông đến bắt chuyện tôi đều không để ý. Tiêu Tiêu liều mạng giải thích. Ha ha, nụ cười của Từ Tử Minh càng lạnh hơn, vậy có muốn tôi cho cô xem một đoạn video không? Nữ chính không lộ mặt, tôi vẫn không dám hỏi có phải là cô không, bây giờ nhìn thì đúng là cô rồi. Anh đừng có ngậm máu phun người, không thể nào là tôi. Tiêu Tiêu càng thêm sốt ruột, trên mông nữ chính có nốt ruồi, cô có dám cởi ra xem trên người mình có nốt ruồi không? Từ Tử Minh lạnh lùng nói, tôi, Tiêu Tiêu chột dạ, sau đó nhìn Kiều Du với vẻ như đang cười chế nhạo. Trong lòng càng thêm bất an, lúc này nàng hận chết Từ Tử Minh. Nàng dứt khoát vò mẻ không sợ sức gào lên, là tôi thì sao chứ, bầu không khí đều đến đó rồi, hơn nữa còn đeo không tính là làm, 0,1 ly cũng là khoảng cách. Từ Tử Minh ngây người, hắn chưa từng nghĩ một người còn có thể vô sỉ đến mức này, ngay cả Kiều Du cũng bị lần này ngôn luận làm cho sững sờ. Đeo không tính là làm, đây là lý lẽ gì vậy, tiểu thuyết cũng không dám viết như thế. Đại nhân, tin rằng ngài cũng đã rõ nên chọn ai làm người dẫn đường rồi chứ. Từ Tử Minh lười nhác để ý đến người phụ nữ điên này, quay đầu nhìn Kiều Du, ừ, rõ rồi. Kiều Du gật đầu, ánh mắt Từ Tử Minh sáng lên, Ngay khi hắn cho rằng Kiều Du sẽ chọn mình, Kiều Du lại đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu. Cô, đi thay quần đi, sau đó đi cùng ta. Ta, Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt là vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng vốn đã cho rằng mình không còn hy vọng. Quả nhiên, đàn ông đều thích loại gái dễ dãi này, dù cường đại đến đâu cũng không ngoại lệ. Vâng, đại nhân, Tiêu Tiêu ném cho Kiều Du một ánh mắt quyến rũ, sau đó vội vàng đi thay quần, mà ánh mắt từ Tử Minh thì hoàn toàn ảm đạm xuống. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, lão thiên không cho hắn chết, nhưng lại mở cho hắn một trò đùa lớn, đời người thật sự là thăng trầm quá lớn. Nụ cười của Từ Tử Minh mười phần đắng chát. Lúc này, một bàn tay ấm áp hữu lực vỗ vai hắn. Từ Tử Minh ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt tươi cười của Kiều Du. Đừng cúi đầu ủ rũ, không cho ngươi dẫn đường là vì tốt cho ngươi. Đến, cho ngươi chút bồi thường. Kiều Du vẫy tay một cái, một đoàn hỏa diễm màu xanh u ám liền xuất hiện trên tay hắn. Chính là âm hồn thanh viêm đoạt được từ chỗ Lam Đình. Bản thân hắn có minh giới chi hỏa, âm hồn thanh viêm đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Nếu Từ Tử Minh tiếp tục chấp mê bất ngộ làm liếm cầu, Kiều Du chắc chắn sẽ không giúp hắn, nhưng vì hắn đã lạc đường biết quay lại, Kiều Du tự nhiên cũng không ngại giúp hắn một tay. Đây là cái gì hỏa diễm? Thật đáng sợ lực lượng a. Từ Tử Minh bị dọa đến hồn bay phách lạc, hắn chỉ ở cao giai mới có thể gặp qua âm hồn thanh viêm loại này kinh khủng đồ vật. Đừng sợ, ta rất nhanh. Kiều Du nắm lấy âm hồn thanh viêm liền hướng phía mi tâm Từ Tử Minh ấn tới. Từ Tử Minh phát ra một tiếng như xé gan xé ruột, tiếng kêu thảm thiết, ngay cả trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cùng âm hồn thanh viêm dung hợp, linh hồn sẽ bị cái này đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt. Cái loại thống khổ đó hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Từ Tử Minh vừa trải qua biến cố lớn trong đời, ý chí lực trước nay chưa từng kiên định, đúng là mạnh mẽ cắn răng chống chọi thống khổ này. Bất quá, cơ chế tự bảo vệ của thân thể vẫn khiến hắn ngẩn người ra. Đợi đến khi Tiêu Tiêu đổi xong quần áo trở về, liền thấy Từ Tử Minh ngã vật ra, còn Kiều Du thì đang dùng ngón tay chống đỡ lấy mi tâm hắn. Đại nhân, ngài đây là? Tiêu Tiêu dò hỏi. A, hắn vừa chọc giận ngươi, ta liền giúp ngươi giết hắn. Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành. Bạch Tước Diêm đại nhân. Tiêu Tiêu không khỏi có chút cảm động, chủ động cúi người xuống, muốn cởi quần Kiều Du, dùng hành động để báo đáp Kiều Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.